May mắn là quan văn và võ tướng ở thời đại này đều có tu vi trong người. Tuy rằng bọn họ đứng mấy canh giờ, nhưng không cần lo lắng sẽ không nhịn được cước đái gì gì đó. Đến giữa trưa, nghị sự mới tiến vào lúc cao trào. Sở Hữu Thanh bảo Kiếm Tàng Phong tuyên đọc đại luật cáo và tước vị đại cáo, do hắn và nội các cùng nhau định ra với tất cả quan chức trong triều. Hai thứ này cực kỳ quan trọng. Cái trước có thể hiểu là hiến pháp của triều đại luật, cái sau có thể hiểu là kế hoạch 5 năm phiên bản cổ đại. Tại một thế giới khác, Chu Nguyên Chương cũng lập minh cáo. Ngoài ra, khi các đời hoàng đế đăng cơ cũng sẽ tuyên bố sách cáo này. Ngày xưa khi Võ Tắc Thiên mới khống chế triều đình, cũng từng lấy 12 chuyện trần thuật để ban bố lề lối chính trị của nàng. Phụng Thái Hậu thời Bắc Ngụy cũng từng lập ra 18 điều mệnh lệnh của Thái Hoàng Thái Hậu. Mà lần nghị sự này của đại luật cũng có thể hiểu là đại hội hợp đảng của người thời cổ. Sở Hữu Thanh cần thống nhất tư tưởng, tuyên bố ý đồ và lề lối chính trị của mình với quan chức phía dưới. Vì vậy hắn cũng tương đối coi trọng lần nghị sự này. Lúc này tất cả quần thần đều cúi đầu nghiêm túc lắng nghe. Sở Hữu Thanh đang nhìn Kiếm Tàng Phong. Hắn có thể cảm ứng được luồng thiên quy mạnh mẽ đang liên tục dâng trào trong cơ thể của Kiếm Tàng Phong. Có rất ít người biết, trận nghị sự ngày hôm nay cũng chính là nghi thức quy thiên của Kiếm Tàng Phong. Hôm nay, trừ những thứ quan trọng trong đại luật cáo và tước vị đại cáo ra, thì đa số phần còn lại đều do Kiếm Tàng Phong lập ra. Mà lúc này cái thiên quy tên quy thiên kia đang cộng hưởng mạnh liệt với Kiếm Tàng Phong. Kiếm sư đệ thật sự là tiền đồ rộng lớn. Sở Vân Vân ngồi ở bên cạnh cũng đang nhìn Kiếm Tàng Phong. Trong mắt nàng ngậm lấy ý than thở. Ta thấy hắn lên cấp nhất phẩm là không có vấn đề. Dự tính chỉ 1-2 năm nay thôi, có lẽ không lâu sau. Hắn có thể trở thành thánh giả quy thiên. Quy thiên chi pháp đã từng là một thiên quy mạnh mẽ. Nhưng sau thiên đế đời thứ 9, đầu thiên quy này lại liên tục suy yếu. Bởi vì sau thời đại đó, thiên địa này đã không còn quy củ gì. Tuy rằng Dương Thần Thái Hạo làm thiên đế hơn 1.200 vạn năm, nhưng quyền uy thiên đình của hắn căn bản là không thể so sánh với các thiên đế đời trước. Toàn bộ thiên địa đều nằm trong trạng thái chư hầu, cắt đất tự trị. Vì vậy con đường này không có bao nhiêu cao thủ. Vì thế nên Kiếm Tàng Phong muốn trở thành thánh giả uy thiên cũng là tương đối dễ dàng. Dẫn sớm, Sở Hữu Thanh dùng tay áo rộng lớn che khóe môi cong lên của mình. Tuy rằng đã tuyên bố đại luật cáo và tức dị cáo, nhưng hắn muốn hoàn thành nghi thức này, muốn nó hoàn chỉnh thì cũng phải kiên trì ngàn năm, 800 năm, khiến cho hai phần sách cáo này xâm nhập lòng người mới được. Ngày xưa hắn cũng phải đối mặt với vấn đề này, nghi thức gắn liền với Thiết Kỵ Bang. Nhưng Sở Hữu Thanh chỉ dùng hơn một năm là đã nhảy ra ngoài, mở rộng nghi thức ra toàn bộ thiên địa. Quy thiên chi pháp của Kiếm Tàng Phong thì lại khó hơn, chỉ sợ là rất khó nhảy ra ngoài. Sở Vân Vân trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại bật cười một tiếng. Theo ta thì Kiếm sư đệ cam tâm tình nguyện nhảy vào trong hố, cái này cũng không thể trách ngươi. Đây không thể nghi ngờ là một cái hố sâu không thấy đáy. Mấy trăm năm tiếp theo, Kiếm Tạng Phong sợ là phải trói chặt với triều đại luật này. Không ngờ một nhân vật như Kiếm sư đệ cũng bị Sở Hữu Thanh tính toán và bắt bí. Sau này phải làm trâu làm ngựa cho Sở Hữu Thanh, khó có thể thoát thân. Tuy nhiên Kiếm sư đệ cũng có thu hoạch cực lớn. Một khi nghi thức này hoàn thành, Kiếm Tạng Phong cơ bản là ngồi vững vị cách thánh giả quy thiên, thậm chí còn tiến thêm một bước. Vì vậy đây là dương mưu, Sở Hữu Thanh đã lấy ra mồi nhử mà Kiếm Tàng Phong không thể từ chối. Sau khi tuyên đọc hai phần sách cáo, tiếp đó là một phần danh sách chức quan. Đại điển khai quốc ngày hôm qua chủ yếu là phong tước và bổ nhiệm lại quan lại trên tam phẩm. Hôm nay là quan chức dưới tam phẩm đến thất phẩm. Nghị sự kéo dài hơn 2 canh giờ mới tuyên cáo kết thúc. Lúc này Sở Vân Vân đã thay một bộ chiến giáp, bay thẳng về phía thành Vọng An. Sở Hữu Thanh thì lại đưa mắt nhìn ra ngoài cung. Hiện giờ, một đám quan chức ăn mặc hoa lệ đang nối đuôi nhau đi ra khỏi cung. Thần sắc của bọn họ không giống nhau. Có người phấn chấn, có người cau mày, có người suy tư, có người thì mặt mày hồng hào, nhưng có thể là do tất cả mọi người đều mới tiếp nhận chức vị mới, cho nên đại đa số người đều có sắc mặt vui mừng. Đặc biệt là những người được ở lại kinh thành của đại luật, ở lại Tần Hoài thì cực kỳ hưng phấn. Mà sau khi rời khỏi cung, đại đa số quần thần đều không rời đi luôn. Bọn họ hoặc là tụm năm tụm ba bàn luận về hai sách cáo hôm nay, hoặc là gọi bạn bè hẹn nhau đi quán rượu tụ tập uống rượu. Trong mắt Sở Hữu Thanh hiện ra một vệt ý cười, hôm nay hắn đã nói rồi. Nếu quần thần và quan tướng không thể đi theo con đường hắn đã xác định, vậy thì đừng trách lưỡi dao của hắn quá sắc bén. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn vào bản nhân vật của mình. Sau lần nghị sự này kết thúc, Sở Hữu Thanh có thể tập trung vào tu hành võ đạo. Phương hướng đã định ra rồi. Sau này hắn chỉ cần làm chỗ dựa mạnh mẽ cho nội các, lại mượn Cẩm Y Vệ, Đô Sát Viện và đạo nội Thính Thiên Giám mà hắn đang chuẩn bị là có thể giám sát tất cả. Còn chính vụ cụ thể vẫn giao cho nội các xử lý thì hơn. Hắn đầu tiên là nhìn vào cột ước nguyện thạch của mình. Sau khi trận chiến tạo hóa thần thụ kết thúc, hắn đã dùng hơn 300 viên ước nguyện thạch, tất cả đều dùng trên người bạn bè của mình, ngay cả tên kiếm tàng phong kia cũng có phần. Mà bây giờ hắn vẫn còn 1.620 viên ước nguyện thạch. Số lượng điểm thiên nguyên thì lên đến con số kinh người, khoảng tầm 900 vạn. Trong mười mấy ngày này, điểm thiên nguyên vẫn điên cuồng tăng lên. Càng ngày càng nhiều thần linh trong thiên địa biết đến uy danh của hắn. Sở Hy Thanh lập tức mở võ đạo bảo khố, dùng 100 viên ước nguyện thạch và 10 vạn điểm thiên nguyên. Hắn ước nguyện nửa năm tiếp theo, ngộ tính và linh tuệ của bản thân sẽ tăng cao nhất có thể. Sau đó lại dùng 100 viên ước nguyện thạch và 10 vạn điểm thiên nguyên. Ước nguyện trong vòng nửa năm, thể chất và lực lượng huyết mạch của bản thân sẽ được cường hóa trên trình độ cao nhất có thể. Cuối cùng vẫn là 100 viên ước nguyện thạch và 10 vạn điểm thiên nguyên. Ước nguyện trong vòng nửa năm, nguyên thần và thiên quy hỗn độn sẽ giao hòa ở trình độ lớn nhất có thể. Con đường gốc rễ của hắn chính là hỗn độn chi pháp, là huyết mạch hỗn độn chân nguyên do hắn tự cô đọng. Chỉ cần hỗn độn chi pháp tăng lên, tất cả thiên quy và võ đạo còn lại đều được lợi. Sở Vân Vân nói một viên ước nguyện thạch ứng với 10 ngày, đó là cách sử dụng có lợi nhất. Nhưng Sở Thanh bây giờ chỉ cầu gia tăng thực lực lên nhanh nhất. Hắn muốn chính là hiệu quả tốt nhất, mà không phải so đo mặt cả. Nhưng đúng lúc này hắn nghe thấy một giọng nói dịu dàng ôn hòa, êm tai như chuông gió truyền vào. Thảo dân lệnh sứ Xiển Môn Bạch Linh Hy, cầu kiến bệ hạ. Sở Thanh nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Lệnh sứ Xiển Môn Bạch Linh Hy. Hắn lập tức mở huyết nhai trọng đồng để nhìn về phía âm thanh. Lập tức nhìn thấy một cô gái áo trắng, mắt ngọc mày ngày, da như mỡ đông, khí chất băng thanh ngọc khiết đang đứng ở ngoài cửa cung. Nàng một tay đè kiếm, mắt nhìn vào trong cung. Khi ánh mắt của hai người giao nhau, cô gái áo trắng nở nụ cười nhợt nhạt, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ trên má, phong thái yểu điệu, tuyệt đại phương hoa. Nàng chắp tay. Thảo dân đến vì các thần Vĩnh Hằng, có việc thương lượng với bệ hạ, kính xin bệ hạ dành thời gian gặp một lần. Sở Hy Thanh lại kinh ngạc mà nhíu mày. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nội tâm của hắn lại hơi rung động vì dung mạo của cô gái áo trắng này. Khi huyết trong cơ thể cũng dâng trào, kích phát một số ý niệm nam nữ. Sở Hy Thanh lại ngạc nhiên không thôi. Hiện giờ hắn chẳng những có bao vị giai nhân có thiên phú trác tuyệt và thiên tử quốc sắc thiên địa, mà mấy thuộc hạ bên cạnh cũng đều là hạng người quốc sắc thiên hương. Theo lẽ thường, tất cả giống cái trong phòng nhân này, dù cái gọi là tuyệt sắc thì cũng khó có thể làm hắn động tâm mới đúng. Nhưng thời khắc này đạo tâm của Sở Hy Thanh lại chịu đựng thử thách to lớn. Cũng đúng lúc này, vẻ mặt Sở Hy Thanh hơi động. Hắn cảm nhận được thiên quy hỗn độn quanh người đang sôi trào. Không biết vì sao nghi thức hỗn độn của hắn lại tiến bộ thêm một chút. Cùng lúc đó, tại một quán rượu gần bờ sông phía bắc thành Tần Hoài, thứ phụ nội các Văn Quan Võ Tuyệt Đỉnh Thương Sinh đang ngồi uống rượu trò chuyện với một đám đồng liêu, môn nhân, học sinh và đồng hương xuất thân từ Tịnh Châu ở trên tầng cao nhất. Toàn bộ tầng này có hơn 100 tên quan lại, còn có rất nhiều danh sĩ nho môn, danh gia vọng tộc ở Tịnh Châu, tất cả đều đang ăn uống linh đình, cực kỳ náo nhiệt. Đỉnh Thương Sinh thật ra không có kiên nhẫn với loại xã giao này, nhưng mà người sống một đời khó tránh khỏi đạo lý đối nhân xử thế, lễ qua lễ lại. Hắn muốn nắm giữ quyền lực trong triều, quán triệt ý chỉ của mình xuống dưới cơ sở, vậy thì không thể không liên kết với mọi người, không thể không mượn lực lượng của những môn nhân đệ tử và đồng hương đồng liêu này. Ngoài ra hắn còn gánh vác sứ mệnh khác, mượn bằng rượu này để tuyên bố ý muốn của bệ hạ cho tất cả mọi người ở đây. Đại đa số thời gian Đỉnh Thương Sinh chỉ cười tủm tỉm uống rượu, không nói gì mà chỉ lắng nghe mọi người nghị luận. Đề tài của bọn họ chính là hai sách mới tuyên bố kia. Mọi người trong đó đang thở dài không ngớt. Ai, vẫn không thể thuyết phục bệ hạ từ bỏ. Quân điền mà viết vào trong sách cáo chỉ sợ sau này phiền phức lớn. Bệ hạ thật sự là quá hạ khắc với thế tộc chúng ta. Không thể miễn thuế thì cũng thôi, lại còn không thể chiếm hơn 100 mẫu ruộng đất, vượt qua liền phải nộp thuế cao. Còn cả quân hộ lệnh nữa. Cho phép tất cả dòng dõi vợ cả phân chia tài sản, đây rõ ràng là muốn cắt đứt căn cơ của thế tộc chúng ta mà. Nhưng mà bệ hạ lại quên, chính là bởi vì thế tộc tồn tại nên triều đình mới có thể chống lại các tông phái. Đúng vậy, lệnh này vừa xuất hiện, từ nay các tông phái kia sẽ nhảy lên đầu, Những tông môn kia chỉ sợ là một người làm quan cả họ được nhờ. Chư vị thân ở triều đình, kính xin khuyên bảo bệ hạ nhiều hơn một chút. Bệ hạ muốn tuyển 12 tông phái làm thánh tuyển quốc tông, lại tuyển 36 tông làm chính tuyển quốc tông, phụ trách việc giáo dục văn hóa, võ đạo và pháp thuật cho bách tính của 39 châu trong thiên hạ. Chuyện này quả thực là hoang đường, làm như vậy há không phải là khiến các tông phái kia càng lớn mạnh hơn sao? Đỉnh Thường Sinh không chỉ là nhà nho trứ danh đương đại, mà còn là gia chủ Thái Nguyên Đỉnh Thị, có thể nói là không giao du với dân thường. Mà tất cả những người đang oán giận này tất cả đều là danh gia vọng tộc ở Tịnh Châu. Nhưng Đỉnh Thường Sinh được Sở Thanh coi trọng, trở thành thứ phụ của nội các, tuyệt đối không phải vì thân phận thái phó tiền triều của hắn. Đại đa số những môn nhân đệ tử dưới trướng hắn đều phản đối những lời vừa rồi. Chư vị lo xa rồi. Bệ hạ không chỉ đã kích danh gia vọng tộc, mà còn tiêu trừ hậu hoạn của các tông phái. Từ nay về sau, tất cả võ quán đều thuộc về triều đình, chứ không thuộc tư nhân nữa. Tất cả con dân dưới 15 tuổi của đại luật đều được nhập học thử miễn phí. Học sinh có thể dựa vào hứng thú và thiên phú để lựa chọn truyền thừa của các tông phái khác nhau. Bệ hạ còn lệnh các học quán cung cấp ăn ở miễn phí cho tất cả học sinh trong 3 năm. Nếu có thiên tư kiệt xuất ở võ đạo hoặc là pháp thuật, thì còn có thể nhận được học bổng nhất định. Phương pháp này không chỉ ban ơn cho bách tính, cũng ban ơn cho người tu hành trong thiên hạ, thu hoạch lòng người toàn bộ võ tu. Như vậy chính là giáo dục người tài cho quốc gia, mà cũng sẽ không để võ tu học có thành tựu xong lại trở thành tài sản riêng của các tông phái. Chỉ là làm như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền tài, chia ruộng và quân thuế tuy có khả năng tăng nhiều tài nguyên, nhưng chỉ sợ cũng không bù nổi cái lỗ thủng này. Không sợ, bệ hạ đã phái người giám sát sản xuất các dường thuốc, khoáng sản trong thiên hạ để trừng thu thuế má. Việc này không chỉ có thể nắm giữ tài nguyên của các tông phái, mà cũng có thể giúp triều đình thu được nhiều tài phú hơn. 12 nhà thánh tuyển quốc tông, 36 nhà chính tuyển quốc tông, 72 nhà phó tuyển quốc tông, còn có một lượng lớn quốc tông dự bị, tất cả đều phải bồi dưỡng số lượng nhân tài nhất định cho triều đình. Nếu không thể đạt tiêu chuẩn sẽ bị giảm cấp, cắt giảm trợ giúp, cắt giảm dường thuốc, để người tài đi lên, kẻ kém đi xuống, không sợ những tông phái kia lười biếng. Bệ hạ khác với Thái Tổ, Thái Tông của Đại Ninh, các đời hoàng đế khai quốc đều muốn cấm võ, bệ hạ lại chỉ hận không thể để con dân càng mạnh càng tốt. Nói chung là cứ thử trước đi, bệ hạ nói rồi, nếu như những sách này có chỗ sơ xuất, vậy thì lại sửa lại. Ha ha, nếu mấy triều đại trước mà ban bố sách cáo như vậy, chỉ sợ thiên hạ đại loạn rồi, chỉ có bệ hạ võ đạo siêu tuyệt, một người một đao là có thể trấn áp thiên hạ, đối đầu với các thần, mới có thể phổ biến những chính sách như vậy, bệ hạ mới mặc kệ là địa phương có phản hay không. Người dám to gan tạo phản, vậy thì chém là được. Đỉnh Thường Sinh nghe đến đây, khóe môi không khỏi cong lên, thỏa mãn mà uống cạn chén rượu. Lúc này một ông lão tóc trắng ngồi đối diện bỗng nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt sáng quắc. Thường Sinh, ngươi đã tiếp xúc rất nhiều với bệ hạ, ta muốn biết cách nhìn của ngươi với bệ hạ thế nào. Đỉnh Thường Sinh không khỏi híp mắt lại. Tuy rằng nơi này có hơn 100 vị quan viên lớn nhỏ, nhưng người có tư cách ngồi cùng bàn với hắn đều là quan to nhị phẩm tam phẩm và nhà nho có tiếng. Mà ông lão tóc trắng trước mắt này chính là một nhà nho nổi tiếng cùng hắn ở Tịnh Châu, họ Ngu, tên Phu Tử. Đỉnh Thường Sinh lập tức cười một tiếng, bệ hạ chính là nhân quân. Phu Tử hơi bất ngờ, hắn cau mày nói, từ khi quật khởi đến nay, bệ hạ tàn sát cự linh nhiều đến mức khó có thể tính toán, võ tu giang hồ và tướng sĩ Đại Ninh chết trong tay hắn cũng phải hơn 10 vạn là ít. Tâm tính tàn nhẫn cay độc như vậy, có thể nói là chưa từng có từ tuyên cổ đến nay. Hùng danh gian khắp trong và ngoài phạm giới, hiện giờ lại đẩy ra chính sách hà khắc, lấy võ lực cướp đoạt tài phú của thế tộc, dùng binh đao đẩy chính sách chia ruộng, như vậy cũng là nhân quân. Bệ hạ độc ác vô tình với kẻ thù, lại yêu dân như con, bá đạo ở ngoài lại là dương ở trong, làm sao không đảm đương nổi chữ nhân. Đỉnh Thường Sinh khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bệ hạ cũng chưa từng cướp đoạt tài sản của bách tính. Ngày xưa đúng là có một số thế gia ở Giang Nam bị quỷ bởi quân tiên phong của bệ hạ. Nhưng mà những người này đều là kẻ không biết sống chết, chống lại thiên mệnh, chống lại thiên quy của bệ hạ. Bệ hạ thu tài sản của họ, chia ruộng của họ, há không phải thiên kinh địa nghĩa. Sau khi cắt cứ 10 châu, bệ hạ lại sửa lại luật pháp và thuế phú. Thế gia còn không đóng nội thuế, bán thổ địa đi là được, sao lại nói là cướp? Còn về phần chính sách chia ruộng, Ngô tiên sinh chắc cũng phải biết chuyện thổ địa chính là tai họa lớn của các triều đại. Từ thời quyền hoàng thủy đế đến nay, không biết đã có bao nhiêu triều đại bị hủy hoại bởi tai họa này. Mỗi khi đến những năm cuối của triều đại, đều là kẻ giàu chiếm đoạt tất cả ruộng đất, Kẻ nghèo còn không có mảnh đất để cắm dùi, bách tính bị ép vào bước đường cùng, thậm chí không tiếc dấn thân vào ma đạo để khởi nghĩa, đối kháng với triều đình. Mà thiên hạ này, do trị đến loạn, do loạn đến trị, giống như là luân hồi vậy. Đỉnh Thường Sinh lại hơi xem thường vị ngu phu tử nổi danh cùng mình này, cũng không nhìn xem bây giờ là lúc nào rồi. Tăng Thiên sắp nhập ma, nhân tộc Thần Châu sắp tiêu vong. Hiện giờ bệ hạ muốn dùng những chính sách chia ruộng, bình quân thuế thú để ngưng tụ lòng dân trong thiên hạ, từ đó đối kháng với chúng thần. Những nho môn danh sĩ như bọn họ, dù không ủng hộ hết mình thì cũng không thể chống đối và ngăn cản. Vị trước mắt này xuất thân hương giả, tin tức bế tắc, có lẽ không biết chuyện bí ẩn như Tăng Thiên sắp nhập ma. Nhưng mà tai họa ruộng đất và thổ địa này chính là thứ mà các đời sĩ phu nho môn kiên kỵ nhất, muốn nghĩ cách giải quyết nhất. Điều này cũng khiến Đỉnh Thương Sinh sinh lòng phản cảm. Lẽ nào người này không biết mỗi một lần vương triều hưng thế đều là một hạo kiếp của những thế tộc bọn họ sao? Đều nói vương triều ngàn năm, thế gia vạn năm. Nhưng các đời đến nay có bao nhiêu thế gia vạn năm bị diệt vong rồi, còn cháu của bọn họ có kết cục thê thảm thế nào? Mà Thái Nguyên Đỉnh Thị của bọn họ cũng chỉ có 7.000 năm lịch sử mà thôi. Chư vị ngồi đây đều là kẻ uyên bác, chẳng lẽ không biết các đời khai quốc đều có chính sách phân chia ruộng đất, bình quân thế phú? Thiên hạ chỉ có hơi thay đổi một chút mà thôi. Muốn tìm ổn định và hòa bình lâu dài, tất cả mọi người đều tự hiểu trong lòng. Đến Thường Sinh biết vì sao mà vị ngu phu tử này và một số người ở sau lưng hắn lại chống cự với chính sách của bệ hạ. Tuy rằng thổ địa nhiều thì phải nộp thuế nhiều, còn phải cái quân hộ lệnh, phải chia tài sản cho tất cả con cháu trong nhà nữa. Trong mắt của rất nhiều người, đây quả thực là chặt đứt gốc rễ của thế tộc trong thiên hạ. Nhưng nếu đổi thành những hoàng đế khác, các địa phương đã làm phản rồi. Dù không tạo phản thì cũng sẽ dùng biện pháp khác để quấy rối, kéo dài trì trệ, thậm chí là vặn vẹo chính sách, cuối cùng biến thành sống chết mặc bay. Nhưng mà vị bệ hạ này của bọn họ thì lại khác, không chỉ sở hữu 2.000 vạn hùng binh mà còn có võ lực vô địch thiên hạ. Hắn muốn bàn bố chính sách gì thì bất kể người nào trong Thần Châu này cũng không thể phản kháng. Mấu chốt là vị bệ hạ này còn viết pháp lệnh vào trong đại luật cáo, làm nó trở thành phương hướng cho việc trị quốc. Điều này khiến cho những hoàng đế đời sau của đại luật rất khó lật đổ những chính sách này. Đỉnh Thương Sinh đặt chén rượu xuống, giọng điệu cũng âm trầm và lạnh lẽo hơn mấy phần. Đại luật cáo là bệ hạ định ra, không cho phép địa phương làm trái. Các ngươi cũng đã biết bệ hạ cực kỳ độc ác với kẻ thù, cũng biết kết cục của kẻ chống đối với thiên quy. Hình pháp của đại luật cũng được thiết lập vì đám loạn thần tặc tử đó. Mắt thấy mọi người trên bàn đều yên tĩnh không nói gì, hai mươi mấy bàn tỉa chung quanh cũng dần dần yên lặng. Đỉnh Thương Sinh lại nở một nụ cười. Huống hồ bệ hạ cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt thế gia. Tuy rằng không có ruộng đất, nhưng lại có xưởng, cửa hàng, mỏ khoáng và các loại sản nghiệp khác. Không phải là bệ hạ đang cổ vũ những thứ này sao? Những thứ này có thể kiếm nhiều tiền như vậy, lại có thể truyền thừa xuống cho đời sau, để bọn họ áo cơm không lo. Còn cái quân hộ lệnh kia đúng là hơi phiền phức, sẽ khiến lòng người trong gia tộc tan rã. Nhưng bệ hạ đã thiết lập thánh tuyển quốc tông và chính tuyển quốc tông, cái này không chỉ giới hạn riêng ở tông phái. Nếu thế gia có ý muốn truyền thừa võ đạo ra ngoài, như vậy cũng có thể gia nhập hàng ngũ tuyển chọn. Hậu vệ của chúng ta có thứ chúng ta để lại, lẽ nào tiền đồ còn chẳng ra sao? Khi hắn nói hết lời, mấy vị gia chủ thế gia ở Tịnh Châu cũng hiện ra vẻ suy ngẫm. Lúc bây giờ Sở Thanh do dự mãi, cuối cùng vẫn để cho người dẫn Bạch Linh Hy đi vào. Đúng lúc này Bạch Tiểu Chiêu vẫn nằm nhòi trên bàn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái bên ngoài với ánh mắt cảnh giác. Bởi vì Sở Thanh phải đội mũ miệng khi lên triều, nên Bạch Tiểu Chiêu cũng không tiện nằm nhòi trên đỉnh đầu Sở Thanh, ngay cả vai cũng không thể, vì vậy nên nàng nằm ở bàn bên cạnh. Lại bởi vì gần đây Sở Thanh cũng dùng ước nguyện thạch với nàng, nên dạo gần đây Bạch Tiểu Chiêu hơi ham ngủ. Nhưng khi nàng ngửi được khí tức nguy hiểm thì vẫn tỉnh lại ngay. Bạch Tiểu Chiêu lập tức mở màn ánh sáng màu xanh lam của thần khế thiên bi ra. Bạch Tiểu Chiêu: "Qua, wow, lệnh sứ xiển môn Bạch Linh Hy này thật là xinh đẹp." Sở Thanh lập tức nghiêng đầu nhìn linh sủng của mình mà không nói gì. Sở Vân Vân: "Lệnh sứ xiển môn?" Lục Loạn Ly: "Vậy sao, ta cũng phải đến ngắm một chút." Sở Thanh sờ sờ sống mũi, bất đắc dĩ đáp lại: "Nàng tự xưng là lệnh sứ xiển môn, nói là có việc thương lượng với ta, nghe một chút cũng không sao. Đúng rồi, Tiễn Tiễn Nhược Hy, giúp ta điều tra xem có cao thủ nào tên là Bạch Linh Hy không, nữ tử này sao không lường được, có thể là một cái gần thần." Sở Thanh vừa gửi tin xong, Lục Loạn Ly cũng đã đi vào đại điện. Nàng mặc một thân quần áo hoa lệ, đi lên ngự đài, rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh cái ghế của Sở Vân Vân. Lục Loạn Ly là phó hậu, nàng cũng có một vị trí riêng ở trên ngự đài, có thể tham dự bất kỳ điển lễ đẳng cấp nào của đại luật. Nhưng hôm nay Lục Loạn Ly cũng lười đi tham gia nghị sự. Nàng cảm thấy việc này rất nhàm chán, ngồi như vậy thà đi tu hành còn hơn. Nàng đã bị Sở Thanh bỏ xa, cũng cách Sở Vân Vân và Vấn Tú Y rất xa. Lục Loạn Ly đã đặt mục tiêu cho bản thân, nhất định phải lên nhị phẩm trong vòng 3 tháng. Nhưng khi Bạch Tiểu Chiêu đề cập đến lệnh sứ xỉu môn này, nàng lại thấy rất tò mò. Sở Hy Thanh bị dung mạo và cách ăn mặc hoa lệ của Lục Loạn Ly làm cho rung động. Nàng vốn đã rất xinh đẹp, lúc này lại mặc nguyên một bộ phương châu ngọc quan, quả thực là diễm lệ đến cực điểm, làm cho hắn hơi thất thần. Nên nói như thế nào đây? Phong cách của nha đầu này trước kia đều tương đối trẻ con, khí chất cũng khá ngây thơ trong sáng, cực kỳ có sức sống. Bây giờ vừa mặc trang phục này lên, lại quyến rũ mê người, nhìn như một quý phụ xinh đẹp, vừa thấy đã yêu. Nhưng nàng làm thế nào để mặc nguyên cả bộ này trong thời gian mười mấy hơi thở? Sở Thanh thu hồi ánh mắt khó hiểu của mình, lại nhìn xuống phía dưới ngự tọa. Bạch Linh Hy vừa hay đi đến trước ngự tọa hành lễ với hắn. Lệnh sứ xiển môn Bạch Linh Hy, hàm kiến bệ hạ. Trong lòng Sở Thanh lại sinh ra tâm tư nam nữ, lúc trước chỉ nhìn xa. Bây giờ, ở gần thì mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp kinh tâm động phách của cô gái này. Trên mặt Sở Thanh lại bình tĩnh, trong mắt thậm chí còn lộ ra mấy phần sắc bén. Theo ta biết, vị kia của xiển môn đã bị Khi Thiên Dạng Trá Chi chủ thần bằng nhược khống chế. Đúng là có việc này. Bạch Linh Hy gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Nhưng nói là khống chế thì không đúng lắm, chỉ có thể nói là chân tổ bị che đậy và lừa dối thôi. Ồ, Sở Thanh hơi tò mò. Che đậy lừa dối, vì sao lại nói như vậy? Sắc mặt Bạch Linh Hy nghiêm túc. Chân tổ của xiển môn chính là lấy bàn cổ tinh hồn của quyền hoàng thủy đế làm trụ cột, đắp nặng thành một phân hồn quá thân. Ý chí bảo vệ nhân tộc thần châu chúng ta của hắn vẫn khắc sâu trong nơi sâu xa của nguyên thần, là căn cơ để chân tổ của xiển môn tồn tại trên thế giới này, há lại là thứ Khi Thiên Dạng Trá Chi chủ có thể thay đổi. Khi Thiên Dạng Trá Chi chủ có thể che đậy và dặn dẹo cảm giác của hắn với bên ngoài, dẫn dắt và lừa dối ý niệm của hắn, nhưng không thể làm khiến cho chân tổ của xiển môn trở thành kẻ địch của nhân tộc, không thể làm cho hắn làm ra chuyện vi phạm ý chí căn bản của hắn. Sở Hy Thanh không khỏi rơi vào suy ngẫm, lời này của Bạch Linh Hy không phải không có lý. Hắn cũng cho rằng, chân tổ của xiển môn sẽ không bị khống chế đơn giản như vậy. Như vậy lệnh sứ đến đây là muốn thương lượng chuyện gì? Sở Hy Thanh vẫn bình tĩnh hỏi. Xin hỏi là phụng lệnh chân tổ của xiển môn, hay là bị Khi Thiên Dạng Trá Chi chủ sai khiến? Chân tổ đã bị Khi Thiên Dạng Trá Chi chủ ngăn cách, đại đa số người trong xiển môn đều không thể tiếp xúc với chân tổ. Bạch Linh Hy lắc lắc đầu. Nhưng rất lâu về trước, có rất nhiều tiền bối trong xiển môn đã phát hiện điều dị thường. Chúng ta tuy không thể giúp chân tổ thoát khỏi sự khống chế của Khi Thiên Dạng Trá Chi chủ, nhưng lại bắt đầu kết đội với nhau thành lập một tổ chức xiển môn mật hội, bắt đầu đối kháng với Khi Thiên Dạng Trá Chi chủ. Đối kháng? Sở Y Thanh lại nghi vấn. Chỉ cần chúng ta không vi phạm quy củ của xiển môn, chân tổ sẽ không ra tay với chúng ta. Chúng thần ở trên trời cũng không cho phép hắn hoàn toàn khống chế chân tổ của chúng ta. Bạch Linh Hy giải thích đến đây lại hơi chậm lại. Vì thế nên lần này tại hạ là phụng lệnh xiển môn mật hội đến đây. Chư vị trưởng lão của mật hội đã biết đến uy danh của bệ hạ, cũng vô cùng kính phục với hành động tiêu diệt Đại La Nghĩa tộc và dốc sức chống lại các thần của bệ hạ, nên có ý định giúp bệ hạ một phần sức lực, cho nên đã lệnh cho tại hạ đến đây hiệu lực cho bệ hạ. Ngoài ra tại hạ còn mang đến một tia thái sơ mẫu khí và một vị trí cực kỳ bí mật có thể lấy thái tố thần nguyên. Thái tố thần nguyên trong đó có thể thay thế bí dược giúp bệ hạ bước vào nhất phẩm. Giọng nói của nàng hơi dừng lại, ngước mắt nhìn Sở Hy Thanh. Ngoài ra cũng là cầu viện với bệ hạ. Tôn chỉ của xiển môn mật hội là cứu trợ chân tổ thoát dây, mà bệ hạ là trụ cột của nhân tộc ta, cũng là hy vọng của xiển môn chúng ta. Sở Hy Thanh rất phấn chấn khi nghe thấy mấy chữ thái sơ mẫu khí. Đây chính là thứ tốt, nó có thể gia tăng cấp độ của một cái thần khí ở trên người hắn. Còn về phần thái tố thần nguyên thì còn là tồn tại rất hiếm có. Mọi người đều biết, thời đại hỗn độn chia làm 5 giai đoạn: thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực. Thái tố từ thái thủy biến mà thành hình, hình mà có chất, nhưng chưa thành thể, viết là thái tố. Ngày xưa, khi bàn cổ khai thiên tích địa đã mạnh mẽ cưỡng ép triển khai hai khí âm dương của thời đại thái cực, khiến chúng hoàn toàn tách rời. Nhưng trong thiên địa này vẫn còn có một số nơi mà lưỡi búa của bàn cổ không chạm tới. Những nơi đó vẫn duy trì hoàn cảnh của thời đại hỗn độn. Ví dụ như khe nước hỗn độn chi nguyên, ở vĩnh hằng thạch nguyên kia rất có thể là một nơi như vậy. Nhưng cái khe nước đó quá nhỏ bé và quá sâu, sợ thanh không thể xâm nhập cũng không dám xâm nhập. Ai biết bên trong đó có thứ gì? Sở Thanh cũng đã hoàn thành nghi thức lên cấp nhất phẩm trong năm tháng quá khứ rồi. Nhưng cái thái tố thần nguyên này vẫn có giá trị cực lớn với hắn. Phải biết như ý chi pháp của hắn bây giờ đã có thể thay đổi tính chất của các loại vật chất. Nhưng mà vật chất càng mạnh mẽ thì lại càng khó thay đổi. Muốn cưỡng ép cường hóa tính chất, vậy phải tiêu hao một lượng lớn chân nguyên. Với tu vi bây giờ của Sở Thanh, căn bản là không chịu nổi. Mà trong thái tố nguyên khí bên trong thái tố thần nguyên, tuy kém hơn thái sơ mẫu khí một bậc. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, thứ này còn giá trị hơn một tia thái sơ mẫu khí do Bạch Linh Hy mang đến rất nhiều lần. Thái tố nguyên khí là chất khởi nguồn, là trạng thái nguyên thủy khi vật chất bắt đầu thành hình. Sở Thành muốn thay đổi tính chất của thái tố nguyên khí thì sẽ dễ dàng hơn những vật chất khác rất nhiều. Nếu như cái thái tố thần nguyên này tồn tại thật, hơn nữa còn đạt đến quy mô nhất định, thì Sở Thành thậm chí có thể sử dụng như ý chi pháp để tăng vài món thần khí trong tay mình lên cấp độ gần thần, thậm chí là thần giai. Chờ đến khi Bạch Linh Hy nói hết lời, hắn lại muốn bật cười. Đúng như dự đoán của hắn, thế giới này không bao giờ có cơm trưa miễn phí. Bạch Linh Hy đưa đồ đến cho hắn, nhất định là có thứ cầu. Nhưng nàng đúng là vì xiển môn mà đến sao? Đúng lúc này màn sáng màu xanh của thần khế thiên bi lại hiện lên. Lưu Nhược Hy: "Bệ hạ, thuộc hạ đã tra xét tư liệu, đúng là có một người tên Bạch Linh Hy. Nàng hoạt động ở đoạn thời gian 7.000 đến 8.000 năm trước, là cao thủ xuất hiện sau khi Vũ Liệt Thiên Dương tử vong. Có người nói tông chủ đời thứ 7 và thứ 8 của chúng ta từng có tiếp xúc với nàng, từng có một đoạn quan hệ với nàng." Sở Thanh nghe vậy không khỏi nhíu mày kinh ngạc. Tông chủ đời thứ 7 của Vô Tướng Thần Tông là một trong những đời tông chủ kinh tài tuyệt diễm nhất. Ngày xưa hắn từng phụ tá Vũ Liệt Thiên Vương, đuổi toàn bộ cự linh ra khỏi phía bắc tuyệt bích tường thành. Sau đó còn toàn thân trở ra trong trận thần kiếp hùng vĩ kia. Tông chủ đời thứ 8 của Vô Tướng Thần Tông lại chuyển toàn bộ sơn môn đến phương Bắc, ngăn chặn lỗ hổng của Thiết Bích Sơn Mạch. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, cô gái thanh khiết như đóa sen trắng ở trước mắt này lại nhiều tuổi như vậy rồi. Lục Loạn Ly vốn đang híp mắt nhìn về vẻ mặt của Sở Hy Thanh, quan sát hai người này trò chuyện qua lại với nhau. Khi nàng nhìn thấy tin tức trong màn sáng màu xanh, vẻ mặt nhất thời thả lỏng, vẻ cảnh giác trong mắt đã nhạt đi. Cái tình khốn kiếp này chắc hẳn sẽ không cảm thấy hứng thú với nữ nhân lớn tuổi như vậy chứ. Thì ra là vậy. Sở Hy Thanh vuốt cầm, cười như không cười nói. Chân tổ của Xuyên Môn không chỉ là một phân hồn quá thể của Nguyên Hoàng Thị Đế, mà còn là cột chống trời của nhân tộc ta. Nếu như trẫm có năng lực cứu hắn thoát dây, tự nhiên sẽ dốc hết sức. Như vậy bây giờ trẫm phải làm gì mới có thể giúp ngươi? Có thể thấy bệ hạ đề phòng ta rất sâu. Bạch Linh Hy bình tĩnh nhìn nhau với Sở Hy Thanh. Nhưng cũng không sao, cái gọi là lâu ngày mới rõ lòng người, tại hạ tin tưởng mình, sớm muộn gì cũng được bệ hạ tin tưởng. Hiện giờ bệ hạ không cần làm gì cả, tu vi bây giờ của ngài vẫn chưa đủ để đối kháng với khi thiên dạng trá chi chủ. Bệ hạ chỉ cần tập trung tăng tu vi, như vậy mới có thể giúp chân tổ. Sau đó nàng ôm quyền thi lễ với Sở Hy Thanh, tại hạ muốn tìm một chức vị trong triều đình đại luật. Như tại hạ đã nói trước, tại hạ đến đây là để hiệu lực cho bệ hạ, nếu bệ hạ có việc gì, chỉ cần dặn dò tại hạ là được. Chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của ta, ta nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành. Sở Thanh nghe vậy thì nhíu mày, rơi vào chần chừ. Từ lần tiếp xúc đầu tiên này, Bạch Linh Hy có vẻ rất có thành ý. Thần ý đào tâm của hắn cũng không cảm nhận được địch ý của cô gái này. Tuy rằng trên người Bạch Linh Hy vẫn bao phủ một lớp sương mù, nhưng thực lực của nàng cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể là tồn tại 7.000 năm, trải qua 14 lần thiên kiếp mà chưa chết, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của Bạch Linh Hy. Một nhân vật như vậy là có cơ hội chứng đạo vĩnh hằng, như vậy có sắp xếp nàng ở bên cạnh mình không? Nói đến thì 12 long vệ của hắn vẫn chưa đầy đâu. Hết tập 234. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.